Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, sau khi tất cả khôi phục bình tĩnh, khu vực vệ hồn khốn linh trận bao phủ xuất hiện lỗ đen thầm thúy, làm cho thánh hồng cảnh cũng không dám xông vào. Rốt cuộc là ai thắng ai bại, tại sao lại không có động tĩnh gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong vệ hồn khốn linh trận, không thể nhìn trộm. Bên trong phát sinh cái gì? Sợ rằng thánh hồng cảnh cũng không biết. Lục Thiêu Dù chiến thắng, hay là vệ hồn tổ ba người chiến thắng rồi? Chẳng lẽ là đồng quy vu tận sao? Vô số ánh mắt nhìn qua vị trí vệ hồn khốn linh trận, bọn họ đang chờ kết quả cuối cùng. Mấy thánh hồng cảnh trong thiên la mình nhìn nhau, nhưng giờ phút này không thể làm gì, bởi vì bọn họ cũng không thấy gì cả, không biết trong vệ hồn khốn linh trận xảy ra điều gì. Đám người phong hành thiên chủ, vạn độc chí tôn, tử hoàng, lục ngô cũng ngừng trọng. Uy năng của vệ hồn khốn linh trận bọn họ biết rõ, thanh hồng cảnh đi vào cũng khó xông ra. Ba người vệ hồn tổ, điền thủ đủ chống lại thanh hồng cảnh. Yên tâm đi, lão đại không có việc gì. Bà lão già kia còn chưa đủ nhét kẽ răng của lão đại đâu. Tiểu Long nhìn vị trí vệ hồn khốn linh trận tan vỡ, không có chút lo lắng. Liên hệ huyết khế với lão đại vẫn còn, cho nên không có gì phải lo lắng cả. Đề phòng người Thiên La Minh hành động. Lão ảnh nói nhỏ nhỏ, thần sắc ngừng trọng. Ai dám xông vào, ta xé sống hắn ra. Hồng Vũ quát lớn, hắn bày vút tới trước, trực tiếp đặt chân đứng dưới vị trí của vệ hồn khốn linh trận. Trông coi cửa vào, khí tức âm hàn bùng phát. Lúc này trong lỗ đen chấn động, vệ hồn khốn linh trận di chuyển, mọi người rung động. Tất cả mọi người không khó biết rõ, sợ rằng bên trong xảy ra chuyện gì đó. Lúc này, mọi người đang chờ đợi kết quả. Thời gian từ từ trôi qua, càng ngày càng nhiều người đuổi tới khu vực này. Có không ít thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, Lão Bát. Tiếng cười vang lên, Tử Hư Thồn Thiền Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Hư Thiền Thánh Cổ đi tới. Sau lưng còn có không ít cường giả Thường Khung Minh, Tuyền Cổ Điện. Bái kiến phong hành thiên chủ. Phong hành Phong Du Du, Tam Kỳ Lão Nhân, Hoàng Giật, Phong Phách Nam, Mạc Kình Tiên cũng tới đây không lâu. Hôm sau, Thái Hư Tôn Tổ, Đạo Ẩn Lão Nhân, Trên Trần Thánh Chủ cũng tới nơi. Trong thiên làm mình cũng có không ít cường giả xuất hiện, kể cả Ma Đạt Ma, Bà Đề và Hỗn Thiên. Tất cả mọi người đều bị phệ hồn khốn linh trận hấp dẫn, bọn họ cũng hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng không ai nguyện ý xông vào phệ hồn khốn linh trận. Bọn họ cũng tới rồi. Cho đến hai ngày sau, Phong Du Du, Nguyên Nhược Lan, Tiểu Long đứng trên không trung, bọn họ không lạ lẫm gì mấy người đi tới. Trong đám người đi đầu, có hai người trẻ tuổi bất phàm của thiên làm mình. Đó là nhân vật trẻ tuổi cao cấp nhất. Hai người kia, cả Tiểu Long cũng không dám khinh thường. Hai người này chính là thần linh Nhiễm Hồng cùng Thích Thiên. Không nghĩ tới, hai lão gia hỏa này còn chưa có chết. Hư Thiền Thánh Cô nhìn hai người bên cạnh thần linh Nhiễm Hồng cùng Thích Thiên. Một lão già thất tuần, ngũ quản tuấn lãng, tóc trắng như tuyết, áo dài nhẹ nhàng, khí chất thoát phàm. Một lão già thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, nhưng khí tức toàn thân rất lặng lệ. Khí tức hai người này hoàn toàn khác với mình linh khác, khí tức cao quý thần thánh, siêu phàm thoát tục. Nhìn thấy hai người này, Thiên La Minh Ma Đạt Ma, Ba Đê tràn ngập kính sợ, cực kỳ cung kính nghênh đón. Không nghĩ tới, thần linh Thiên Cơ, thần linh Phạt Thiên, hai gia hỏa này vẫn còn sống, lúc này cũng xuất thế rồi. Nhược Linh Thánh Nữ nhìn hai người kia, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Hư Thiên, Nhược Linh, Hậu Khánh Lâm, Lục Ngô, Thái Hư, Đạo Ẩn, Thiên Trần, đã lâu không gặp. Lão giả tất tuần chào hỏi đám người Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Lan, Hậu Khanh Lâm, nụ cười rất ấm áp. Không nghĩ tới, người còn chưa có chết. Hư Thiên Thánh Cô khẽ cười, lại nói, đến cấp độ chúng ta, muốn chết cũng là một việc vô cùng khó khăn. Thần linh Thiên Cơ nói xong, ánh mắt nhìn qua Nhược Đình Thánh Nữ, Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khanh Lâm, Ma Phủ Đạo Tổ, Tử Vi Thần Nữ, Kiền Khôn Thiên Tôn Đạm Niệm, Lão Ảnh, Hoàng Phủ Minh Long, lại nói với Hư Thiền Thánh Cô. Qua nhiều năm như vậy,